buộc trái dừa và treo nó lên cành cây, bỏ vào đó một trái chuối rồi đi về. Chẳng mấy chốc mà con khỉ đã phát hiện ra trái dừa, thò tay vào bên trong và cố kéo quả chuối ra. Thế nhưng do cái lỗ chỉ nhỏ vừa bằng nắm tay của nó, nên con khỉ không tài nào kéo quả chuối ra được. Chỉ cần nó chịu buông quả chuối là đã có thể thoát khỏi cái bẫy và chạy đi. Thế nhưng liệu nó có chịu buông bỏ hay không? Không đời nào, bởi loài khỉ luôn nghĩ rằng đó là quả chuối của mình đã tìm thấy nó là của mình. Đó chính là lý do vì sao loài khỉ lúc nào cũng bị con người bắt. Với lối suy nghĩ tương tự như vậy, loài người chúng ta hay rơi vào tình thế tự mắc bẫy. Chẳng hạn, khi bạn tiếc thương khôn nguôi vì một người thân đã ra đi, ngày đêm bạn đều nghĩ đến họ, và bạn không thể làm việc hay ăn ngủ được. Vì sao vậy? Vì bạn không thể buông bỏ, cũng như chú khỉ kia không thể buông bỏ quả chuối để tiếp tục sống. Vì bạn nghĩ rằng đó là con trai của mình đã sinh ra nó là của mình. Một số bà mẹ cho tôi biết, ngay từ lần đầu nhìn vào mắt của những đứa con mới sinh, bản năng đã mách bảo cho họ biết rằng chúng không hoàn toàn là do cha mẹ tạo ra, mà dường như chúng còn là hiện thân của quá khứ tiền kiếp nào đó. Chẳng khác gì một vị khách phương xa bước vào thế gian này. Chính vì thế mà cha mẹ là những người chăm lo, nuôi dưỡng và yêu thương con cái của mình, chứ không phải những người sở hữu chúng. Không may là rất nhiều bậc cha mẹ đã quên mất điều đó. Trong khoảng thời gian nuôi dạy con cái, họ có khuynh hướng sở hữu chúng. Cho đến khi phải buông tay để con cái sống tự lập, thì họ không thể đành lòng. Giả như họ nhớ rằng chúng ta không ai có quyền sở hữu một ai cả, cho dù đó có là con ruột của mình, thì họ đã không phải đau khổ như con khỉ kia bị mắc bẫy trong trái dừa. Bạn hãy nhớ rằng yêu thương một ai đó nghĩa là chấp nhận một ngày nào đó chúng ta phải buông, phải xa họ. Mẹ ơi, con đi đây. Chúng ta thường hay sợ rằng khi mình để ai đó đi, họ sẽ không quay về nữa. Nhưng thực tế thường không phải vậy. Nếu bạn giam một con chim trong lòng, thì một ngày kia, khi bạn vô tình quên khóa cửa lòng, nó sẽ bay đi mất và không bao giờ quay lại nữa. Thay vì vậy, nếu bạn luôn mở cửa lòng và để đầy thức ăn trong đó, con chim sẽ bay đi nhưng luôn quay về. Một Phật tử nọ kể cho tôi nghe rằng, một chiều nọ, cậu con trai 6 tuổi của bà buồn bã thông báo bằng giọng điệu nghiêm trọng. Mẹ, con không yêu mẹ nữa, con sẽ bỏ nhà ra đi. Thế là bà trả lời, không sao con yêu ạ. Mẹ sẽ giúp con thu xếp đồ đạc. Rồi bà theo cậu bé vào phòng của cậu và giúp con lấy những vật dụng cần thiết như gấu bông, quần, đồ hóa trang người nhện, bỏ tất cả vào chiếc vali nhỏ của cậu. Sau đó, bà vào nhà bếp và làm món bánh mì kẹp mà cậu thích, đặt trong túi giấy và đưa cho cậu con trai 6 tuổi của mình để cậu không bị đói trong chuyến đi. Lúc tiễn con ra trước cửa, bà vẫy tay chào con và nói, tạm biệt con yêu, đừng quên liên lạc với mẹ nhé. Thế là cậu con trai bé bỏng của bà, một tay kéo vali, một tay cầm túi bánh mì, bước đi về phía cuối con đường nhỏ, băng qua vườn, mở cổng, quẹo trái và ra đi. Đi chưa đầy 50 thước, cậu bé đã cảm thấy nhớ nhà. Cậu bèn quay lại, đi về phía cái cổng, chạy ùa vào nhà, lao vào vòng tay chào đón của mẹ, người nãy giờ vẫn đứng nguyên chỗ đó. Người mẹ đó quả thật rất sáng suốt. Bà hiểu rõ cậu con trai 6 tuổi sẽ không đi xa căn nhà đầy yêu thương của mình. Khi tôi kể câu chuyện đó cho một chuyên viên tâm lý người Singapore nghe, cô ấy đã cười không ngớt. Sau đó, cô cho tôi biết, hồi nhỏ cô cũng từng làm như thế. Hồi 6 tuổi, cô cãi nhau với mẹ và đòi bỏ nhà đi. Mẹ cô lập tức đồng ý và giúp cô thu xếp hành lý. Tuy nhiên, bà không làm món bánh mì cho cô như bà mẹ kia, mà thay vào đó, bà cho cô 10 đồng để mua thức ăn. Mẹ cô đưa cô ra thang máy, và khi thang đến, cô bé 6 tuổi đã bước vào thang. Người mẹ thì đứng ngoài, vẫy tay tiễn biệt, trong khi cánh cửa thang máy đóng lại. Thang máy chưa đến xuống tầng trệt thì cô bé đã nhớ nhà. Khi thang máy vừa xuống đất, cô nhớ mẹ và nhớ nhà kinh khủng. Cô nhấn nút số tầng nơi mình ở. Chiếc thang máy lại đóng cửa và đi ngược lên trên. Khi cửa thang máy vừa mở, mẹ cô đã đứng đó chờ với vòng tay dang rộng. Mừng con đã về nhà, con yêu. Một khi những kết nối yêu thương đã đủ mạnh, bạn có thể bình an để cho một người rời xa bạn, trong lòng thấu suốt rằng có ra đi, có quay về. Trôi qua dưới đường chân trời. Vào cái thời trước khi có những chuyến bay dân dụng an toàn, hầu hết chúng ta chọn sử dụng dịch vụ hàng hải. Bước lên những con tàu khổng lồ vượt đại dương để di chuyển từ lục địa này sang lục địa khác. Khi những con tàu sắp sửa rời bến, hành khách sẽ xô ra đứng gần thành tàu, mé gần với bến cảng, nơi người thân và bạn bè họ đang đứng tiễn biệt. Thế rồi, tiếng còi vang lên, báo hiệu tàu rời bến, hoặc sự ly biệt, kẻ trên tàu, người dưới bến vẫy tay, hôn gió và hét lên những tiếng tạm biệt cuối cùng trong lúc con tàu chậm chậm rời đi. Chẳng mấy chốc, vật thể to lớn ấy dần dần cách xa bờ, khiến người ở lại không tài nào phân biệt được đâu là người thân của mình giữa một khối xám xịt, người lẫn người vẫn còn đứng ở mé tàu. Thế nhưng bất chấp, người ở lại vẫn vẫy tay, vẫn đăm đăm dõi theo. Rồi con tàu rời xa đến độ chẳng còn nhìn rõ được những người ở trên bon nữa. Nhưng vẫn còn đó trên bến, những cái nhìn vào khoảng xa xăm, nơi chứa đựng con tàu dần phai nhạt hình bóng, nơi họ đinh ninh là người thân yêu của họ đang ở. Rồi con tàu chạm đến đường ranh ấy, đường chân trời, sau đó nó biến mất hoàn toàn. Có hề gì đâu, người thân và bạn bè trên đất liền biết chắc rằng người họ thương yêu không hề biến mất như hình ảnh, dầu họ chẳng còn thấy được hình bóng nào gắn với người thân của họ, huống hồ là nói chuyện hay chạm vào nhau. Đường chân trời có thể chia cắt giữa những con người này với những con người khác đã băng qua nó, nhưng ai cũng hiểu rằng rồi sẽ có ngày hạnh ngộ. Tôi nghĩ toàn bộ khối hình ảnh ở trên cũng tương đồng với khoảnh khắc mà người thân của chúng ta từ giã cõi đời. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ có mặt bên giường người thân, ôm lấy họ và nói lời vĩnh biệt. Thế rồi, họ sẽ lên thuyền rời bến, tìm về đại dương. Họ dần tan biến khỏi cuộc sống thực thể của bạn. Con thuyền đưa họ đến được đường chân trời, lằn ranh giữa sự sống và thế giới sau sự sống. Băng qua ranh giới ấy, bạn sẽ không còn thấy người thân nữa, cũng không thể nói chuyện hay chạm vào họ nữa. Nhưng bạn vẫn biết rằng họ không bao giờ hoàn toàn biến mất. Họ chỉ qua lằn ranh, thứ tạm thời ngăn cách bạn và thế giới ẩn sau nó. Và rồi, hãy kiên nhẫn, hãy nhẹ buông, hãy an nhiên, rồi bạn và người thân sẽ hạnh ngộ một lần nữa. Buông hay giữ? Ngày xưa ở Thái Lan, trâu nước được xem như một thành viên của gia đình. Chúng sống trong khoảnh sân bên dưới những ngôi nhà sàn và từ hiền lành đến nỗi trẻ nhỏ có thể ngủ ngon trên lưng chúng mà không hề hấn gì. Còn chúng thì thơ thẩn gầm cỏ giữa trời hè râm mát. Tuy vậy, thỉnh thoảng trâu nước cũng sợ hãi vì một lý do gì đó mà chỉ có chúng mới hiểu được. Những lúc như vậy, chúng khịt khịt mũi, ngửa mũi lên trời và sẵn sàng lồng lên chạy về bất cứ hướng nào. Một sáng nọ, có bác nông dân trong làng với con trâu nước ra đồng gầm cỏ. Khi bác đi ngang qua tu viện của chúng tôi, có vật gì đó trong rừng đã khiến con vật sợ hãi. Thế là nó ngóc đầu, ngửa mặt lên trời và khịt khịt mũi. Bác nọ cố tìm cách giữ nó lại bằng sợi dây thừng mỏng manh buộc lỏng lẻo quanh cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sợi dây đã quấn chặt lấy ngón tay của bác và con trâu nước lồng lên, chạy mất cùng với sợi dây thừng và ngón tay của bác. Bác nông dân tội nghiệp đã đi thẳng đến tu viện của chúng tôi để nhờ giúp đỡ với ngón tay ròng ròng máu và gần như đã mất đi lóng đầu tiên. Chúng tôi đưa bác đến bệnh viện để băng bó vết thương và mấy hôm sau thì bác đã bình phục. Sau này tôi vẫn thường dùng câu chuyện đó làm ví dụ trong những cuộc nói chuyện về những gì sẽ xảy ra khi chúng ta không chịu buông bỏ trong cuộc sống. Theo bạn thì ai mạnh hơn, người đàn ông đó hay con trâu nước kia? Thật là chẳng hợp lý chút nào khi ta cố giữ một con trâu nước đang lồng lên. Hãy thả nó đi, vì sau khi chạy chừng vài trăm mét, tự nó sẽ dừng lại mà thôi. Khi đó người nông dân có thể thông thả đi tới, cầm lấy dây thừng và dắt nó ra đồng gầm cỏ như bình thường. Rất nhiều người trong số chúng ta cứ cố níu giữ một điều gì đó, trong khi lẽ ra chúng ta phải buông tay. Chính vì thế mà họ đã khiến cho bản thân phải đau đớn. Cũng như bác nông dân kia đã bị tổn thương trên thân thể vì cố ghi giữ con trong nước. Chiếc kệ của mẹ tôi. Vài năm sau khi dọn đến Úc sinh sống, tôi về thăm mẹ ở London và tặng bà một con chuột túi đồ chơi, vốn là quà của một Phật tử dành cho tôi. Mẹ tôi rất thích món quà đó. Bà tự hào đặt nó trên chiếc kệ trong phòng sách, nơi bà thường quanh quẩn trong ngày, vì nó sẽ giúp bà nhớ đến tôi ngay cả khi tôi đã trở về Úc. Về phần tôi cũng thấy hạnh phúc lây vì đã tìm được món quà mà bà trân quý. Vài năm sau, khi trở lại London, tôi đã mua cho bà một con gấu túi nhồi bông để có đôi với chuột túi kia. Mẹ tôi cũng thích món đồ chơi này lắm. Bà đặt nó trên kệ cạnh bên con chuột túi. Lần sau nữa, khi về thăm mẹ, tôi tặng bà một con chim bói cá nhồi bông và kế tiếp là một con thú mỏ vịt nhồi bông. Thế là cái kệ của bà chất đầy những món quà kỷ niệm từ Úc do tôi tặng. Lần thứ năm khi về thăm mẹ, tôi đã tặng bà một con đại thử nhồi bông thật to, thật mềm, và bà cũng rất thích nó. Thế nhưng khi bà cố đặt con đại thử lên kệ bên cạnh con chuột túi, con gấu túi, chim bói cá và thú mỏ vịt, thì mọi thứ rơi xuống đất vì không đủ chỗ. Bà càng cố nhét chúng vào với nhau, thì chúng càng dễ rơi xuống hơn. Sao mẹ không bỏ bớt vài món đồ cũ đi để có chỗ để những con thú mới? Tôi hỏi. Không được. Mẹ tôi gian dĩ, món nào cũng quý cả con à. Thế là bà mất hàng giờ để thu xếp sao cho mọi thứ đều ở yên trên kệ. Cái đó người ta gọi là stress. Đôi khi bạn không tài nào cất dừa mọi thứ vào trong não của mình được. Bạn càng cố thì mọi thứ càng rơi ra, giống như mấy con thú trên kệ của mẹ tôi. Và chẳng mấy chốc thì cái kệ sẽ bục ra. Và đối với tâm trí thì chúng ta gọi đó là sự sụp đổ tinh thần. Một khi đã hiểu được điều này, bạn sẽ dễ dàng tránh khỏi phiền buồn đó. Nếu mẹ tôi chịu cho đi những món đồ cũ, dù là cho từ thiện hay cho người quen, bà không chỉ có đủ chỗ để cất giữ những món quà mới, mà bản thân những món quà đó cũng không phải chen chúc nhau trên kệ. Nhờ vậy mà bà có thể ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của chúng. Khi một trải nghiệm mới đến, hãy buông bỏ bớt những ký ức cũ. Bạn đừng la lên rằng không được, chúng quý báu vô cùng như mẹ tôi. Hãy dọn dẹp lại chiếc kệ trong tâm trí của bạn, rồi bạn sẽ thấy mình không còn căng thẳng nữa, cũng như có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Hãy làm thế nào cho tâm trí của bạn luôn giống như một chiếc kệ trống, để bạn có đủ không gian mà thưởng thức một món quà lúc nào cũng mới. Đó chính là hiện tại. Nên động viên hơn là trừng phạt. Trong tác phẩm Binh Pháp Tôn Tử có một câu chuyện nói về vị tướng có tài thống lĩnh quân lính hết sức kỷ luật. Hoàng đế nghe vậy bèn cho triệu ông vào cung để hỏi xem ông có bí quyết gì mà tất cả binh lính đều tuân lệnh của ông răm rắp. Thưa ngài, họ luôn tuân theo lệnh của tôi là vì tôi chỉ bảo họ làm những gì họ thật sự muốn làm, ông giải thích. Bạn thử nghĩ xem, vì sao binh lính muốn thức dậy sớm? Vì sao họ mong chờ đến những giờ huấn luyện nhừ tử? Và tại sao họ lại hăm hở xông pha chiến trường, nơi họ có thể bị thương và thậm chí là bị giết? Câu trả lời là vì vị tướng đó có tài khích lệ binh lính đến nỗi họ đã bị thuyết phục ngay cả trước khi ông ra lệnh cho họ. Họ muốn dậy sớm và rèn luyện thật nhiều vì đã được động viên tinh thần qua những bài giảng hào hùng về tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng của những con người muốn xông pha chiến trường cho chính nghĩa. Bí quyết của việc họ luôn tuân thủ kỷ luật tuyệt đối chính là có được một người lãnh đạo đầy sức lôi cuốn, không ngừng động viên khích lệ họ. Bạn hãy nhớ rằng sự trừng phạt hiếm khi giúp một người rèn luyện tính quy luật, mà thay vào đó nó dạy cho người ta trở nên khôn lõi để tránh bị phát hiện. Chẳng hạn khi bạn biết cách động viên con trai về nhà sớm để tránh bê trễ chuyện học hành, thì thay vì trừng phạt con, bạn đã rèn được cho con thói quen nề nếp kỷ luật tốt. Sức mạnh của cô bạn gái. Một người bạn của tôi có cậu con trai thường hay đi sớm về khuya với bạn gái, khiến cho kết quả học tập ở trường bị ảnh hưởng không nhỏ. Giống như bạn bè đồng trang lứa, cậu ta không bao giờ chịu lắng nghe lời cha mẹ. Thế là bố cậu, vốn là một người thông minh, đã tìm cách để giúp con trai mình sống có nề nếp, kỷ luật hơn. Một hôm, khi cậu vừa về tới nhà cùng bạn gái vào khoảng 1 giờ sáng sau khi chơi ở club, bố cậu bèn đứng chờ cả hai ở ngoài sân. "Vào nhà đi," ông nói. Cậu con trai chắc mẩm lần này mình đã gặp rắc rối to. Thế nhưng bố cậu thậm chí chẳng nói gì với cậu. Thay vào đó, ông trò chuyện với cô bạn gái của cậu. Những chuyện đại loại như sau: "Cha đã quen với con trai của bác được một thời gian dài. Bác không biết kế hoạch của các cháu thế nào, nhưng ai mà biết được, có thể một ngày nào đó hai cháu sẽ quyết định lấy nhau. Nếu điều đó xảy ra, bác đoán chắc là cháu sẽ không muốn lấy một người chồng không có bằng cấp, không có việc làm. Và nếu con trai bác cứ đi sớm về khuya như thế này mãi, thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Không biết nó có cho cháu biết về chuyện nó gần như bị rớt điểm đều các môn ở trường từ khi nó hẹn hò với cháu chưa?" "Không," cô gái trả lời. Liếc mắt nhìn con trai, ông sắc lẹm. "Cháu không biết à? Bác chỉ nghĩ là bác nên nói cho cháu biết điều đó. Thôi, cháu ngủ ngon nha." Nói rồi ông để cả hai ở lại một mình. Kể từ hôm đó, cô gái ấy luôn bảo con trai ông về nhà sớm và theo dõi điểm số ở trường của cậu sát sao. Và cũng từ đó mà điểm số của cậu con trai ông được cải thiện rõ rệt. Cuối cùng cậu đã tốt nghiệp đại học và giờ đã có được một việc làm tốt. Do đó, nếu bạn có một cậu con trai vô kỷ luật, không thích nghe lời cha mẹ, hãy sử dụng sức mạnh từ người bạn gái của cậu ta. Nhờ có sự tham gia tích cực của thế lực này, bạn đã cho con mình một đòn bẩy tốt để tiến bộ hơn và có thể đạt được mục đích mong muốn. Còn nếu bạn có con gái, hãy nhờ đến cậu bạn trai giúp con mình đi đúng. Nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân giật kéo. Phật dạy pháp cú này tại đâu? Tại xá vệ. Cho ai? Cho trưởng lão Kakubala. Tôi nghe như vậy, tại xá vệ có một trưởng giả tên là Đại Phú Mahasuvanna. Ông ta rất giàu, có nhiều của cải và đủ trò vui chơi giải trí, nhưng lại chẳng có con. Ngày nọ trên đường đi tắm trở về nhà, ông trông thấy bên vệ đường một cây rừng thật lớn, tán lá to rộng. Nghĩ rằng đây chắc là chỗ ở của một vị thần đầy quy lực. Trưởng giả ra lệnh cho dọn sạch miếng đất dưới gốc cây, rào tường chung quanh và rải cát bên trong, rồi cho trang hoàng đủ loại cờ xí và nguyện: "Nếu có một đứa con, ta sẽ tạ ơn thần xứng đáng." Chẳng bao lâu vợ ông mang thai, bà lập tức báo tin cho chồng. Ông liền tổ chức lễ bảo thai cho bà. Sau 10 tháng, bà hạ sinh một bé trai và ông đặt tên con là Ba La, có nghĩa là người bảo trợ, vì nhờ sự bảo vệ và chăm sóc cội cây mới sinh được đứa bé. Ít lâu sau, ông có thêm đứa con nữa,